Đình Vân, chương 4, trước đây huynh từng dùng cách thức này theo đuổi phụ nữ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thiên Lâm trêu chọc xong thì lùi về. Thẩm Tế Nhật bị cách xưng hô trong câu kia làm cho quên luôn tính toán hắn vô lễ, kinh ngạc thốt là. Thấy anh đúng thật không nhận ra mình, vẻ mặt Du Thiên Lâm hơi bất ngờ, hoài nghi. Năm ấy nghỉ hè ở học viện thiếu niên Nam Kinh, huynh thực sự chẳng nhớ rõ à, đệ là cái nhỏ nha. Nguyên văn, Nan Trinh Sao Su Doen, Nam Kinh Thiếu Thư Viện, kể từ khi bắt đầu vào năm 258, việc tổ chức các trường học công lập tại Nam Kinh đã thay đổi qua từng triều đại hoặc thời kỳ. Trường Trung học Phổ thông Lương Giang đã bị đóng cửa vào cuối năm 1911 khi nhà Thanh bị lật đổ. Năm 1915 sau khi Trung Hoa Dân Quốc được thành lập, Trường Trung học Phổ thông Nam Kinh được thành lập để thay thế Trường Phổ thông Lương Giang, và năm 1949 khi Cộng hòa Trung Quốc được thay thế bằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Đại lục, tên của nó được đổi thành Đại học Quốc gia Trung ương. Trong cách mạng văn hóa sau năm 1966, trường đại học này đã ngưng tuyển sinh 2 lần trong 6 năm. Ngày nay nó được gọi là Đại học Nam Kinh, dịch từ Wikipedia tiếng Anh. Thẩm Tế Nhật non thanh niên trước mắt, khuôn mặt này hình dáng này tuy có chút xa lạ, nhưng các mảnh ghép vụn vặt trong ký ức theo lời hắn nói từ từ chắp vá lại với nhau, cuối cùng vén lên ở trong đầu anh tấm màn che phủ bức tranh in dấu 5 tháng tuổi hoa niên. Anh hồi tưởng, khi đó anh vẫn còn là sinh viên học viện thiếu niên Nam Kinh, bởi vì nhà trường giao nhiệm vụ nên thời gian nghỉ hè không quay về Nghi Châu, ở lại ký túc xá hơn 2 tháng. Cá nhỏ là biểu đệ của bạn cùng phòng với anh, năm ấy nghỉ hè tới Nam Kinh tá túc bởi vì người lớn trong nhà không thể trông nom, đành đến ở chung với người bạn nọ trong ký túc xá. Biểu đệ em họ bên ngoài, quan hệ con cô con cậu con gì con già. Ban ngày Thẩm Tế Nhật và bạn cùng phòng bận rộn hoàn thành nhiệm vụ trường học giao phó, buổi tối ở ký túc xá làm bài tập tám chuyện thì giờ rỗi rãi có thể ra ngoài dạo chơi 1-2 ngày. Bạn cùng phòng thường dắt theo biểu đệ. Cá nhỏ vốn tính tình lãnh đạm, ngay từ đầu đã ít trò chuyện, ở chung lâu ngày mới dần dần thân quen hơn. Lúc nào bạn cùng phòng bận bịu sẽ nhờ anh để mắt biểu đệ. Khi đó cá nhỏ mới 15 tuổi, song bộ dáng tuyệt nhiên không giống tuổi thiếu niên nên có, nội tâm luôn sâu kín, địa điểm tối tối thường nán lại là thư viện của trường học. Mỗi lần Thẩm Tế Nhật đi tìm đều thấy thằng bé ở bên cửa sổ. Mà thứ đệ ấy đọc cũng chả phải loại sách thông thường, toàn là tạp chí về vũ khí hoặc khuynh hướng chính trị rất khó hiểu. Trừ những lúc đó ra đệ ấy còn rất thích chạy cự ly dài. Thẩm Tế Nhật cùng chạy vài lần, lần nào cũng mệt rã rời cả người đổ mồ hôi đầm đìa, được cái thấy vui tươi và khoan khoái nhẹ nhõm hơn. Nghỉ hè năm ấy lưu dấu trong trí nhớ mới ngắn ngủi làm sao, nhưng thật là vui vẻ tự tại. Sau đấy cá nhỏ quay về Bắc Bình không đến chơi lần nữa, nửa năm sau bạn cùng phòng theo gia đình ra nước ngoài. Từ đó đến nay hai bên bị đứt liên lạc. Cho nên ai ngờ đâu, nhiều năm về sau, anh tình cờ có cơ hội tương ngộ thiếu niên năm xưa. Gương mặt Thẩm Tế Nhật ôn hòa trở lại, anh chủ động nắm tay Du Thiên Lâm, áy náy giải thích. Không lâu trước đây huynh lâm một trận ốm, trí nhớ thành ra chẳng tốt lắm. Nhiều năm ly biệt, đệ cao lên cũng anh tuấn hơn, nhất thời huynh thật sự không nhận ra đó. Anh tự ban cho bản thân nấc thang đi xuống, ngoài dự liệu là Du Thiên Lâm vội hỏi han, huynh sinh bệnh gì vậy? Nghiêm trọng lắm ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tế Nhật cười tươi, chẳng qua té ngã một cái, trong đầu có nơi máu tụ khó tan. Thực ra không có gì đáng ngại cả, Du Thiên Lâm vẫn chưa yên lòng, ngược lại sờ sau đầu anh. Lòng bàn tay ấm nóng cách mái tóc dán lên da đầu, động tác chậm chậm như là đang kiếm tìm miệng vết thương. Thẩm Tế Nhật theo bản năng né một xíu, nhưng không thể hoàn toàn tránh ra, bắt gặp Du Thiên Lâm lo âu. Miệng vết thương ở đâu vậy huynh, lo lắng trong mắt hắn chân thành không chút giấu giếm, Thẩm Tế Nhật cảm thấy hơi mất tự nhiên, có thể tưởng tượng được trước kia hai người bên cạnh nhau rất thân thiết cầm lấy tay hắn đưa đến vị trí hơi lệch sau đỉnh đầu. Chính là đây, miệng vết thương khá nhỏ, hẳn là tìm khó ra. Miệng vết thương đó xác thực là khó tìm thấy, do chỉ chảy ra một ít máu, phần lớn đều ứ đọng trong đầu. Du Thiên Lâm còn nghiêm túc lần mò một hồi lâu. Kỳ tình Thẩm Tế Nhật chịu không nổi động tác thân mật quá trớn của hắn, đành phải kéo tay hắn buông xuống. Xem chừng hắn nuối tiếc hỏi thăm, vậy hiện tại trí nhớ huynh gặp trở ngại, liệu có ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày không? Hắn bỏ qua việc làm bộ ôn tình cũ chuyện xưa, ngay cả Trần Chấn Tắc vẫn đứng phía sau đều quăng ra khỏi đầu. Thẩm Tế Nhật lúng túng ho nhẹ chuyển đề tài, không có gì ảnh hưởng đâu. Phải rồi, Trần Lão Tiên Sinh nói đệ là trường ti Đốc Cha Ti à? Đốc Cha Ti là một hệ thống cơ quan chuyên biệt được chính phủ quốc dân quyết định thành lập tại các tỉnh sau tuyên bố độc lập, chịu quản lý trực tiếp của quân đội và chính quyền Bắc Bình, giám sát sản nghiệp của nhân dân các tỉnh thành. Cho nên Thương hội Nghi Châu đối với việc lưu truyền trường ti mới để ý đến vậy. Lúc này Du Thiên Lâm mới nhớ về chính sự, xác nhận. Đúng vậy, nhưng đệ không lường trước huynh chính là Vân Thâm Ca. Tại sao mà huynh phải cải tên thế? Thời điểm hắn cứu Thẩm Tế Nhật, hắn còn chả rõ bản thân có cơ may bình an vô sự quay lại Bắc Bình hay không, nên chẳng muốn Tùng Trúc đề cập danh tính hắn, trước mắt chỉ có thể ra vẻ như không biết hỏi lại một lần. Thẩm Tế Nhật đã nhận thấy Trần Chấn Tắc cách đó vài bước luôn luôn mong ngóng nơi này, vì thế gợi ý. Trần Lão Tiên Sinh còn đứng chờ. Hay để khi nào có thời gian, hai ta ôn chuyện sau đi. Du Thiên Lâm đồng ý Thẩm Tế Nhật giải thích một phen chuyện quá khứ. Trần Chấn Tắc vừa nghe nói hai người họ là người quen liền mừng rỡ không ngớt, đẩy anh đi bồi chuyện với Du Thiên Lâm, lại mời Du Thiên Lâm chưa hiểu vấn đề gì đều có thể hỏi thêm Thẩm Tế Nhật. Dù sao anh cũng là hội phó thương hội, sản nghiệp của người dân trong thành Nghi Châu này có phần quy mô thì đều đăng ký lập hồ sơ ở thương hội, chẳng có gì là Thẩm Tế Nhật không nắm chắc. Đề nghị này của ông chủ yếu đánh vào hảo cảm của Du Thiên Lâm, mong thái độ Du Thiên Lâm đối với anh sẽ bớt lạnh nhạt như vừa rồi. Trần Chấn Tắc gọi hạ nhân tới, vì mỗi mình Du Thiên Lâm chuẩn bị một bàn đầy rượu với thức ăn đều bưng hết lên, để Thẩm Tế Nhật ở trong này dùng cơm cùng, bản thân thì lui ra ngoài còn chu đáo đóng cánh cửa lại. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, ngó một bàn tiệc toàn màu đỏ rực rỡ, Thẩm Tế Nhật lại chả nhấc nổi đũa, bởi vì hiện giờ anh không ăn cay được. Nghi Châu gần Tứ Xuyên, mọi người nơi này đều chuộng đồ cay, từ nhỏ anh đã ăn quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ khi tiếp nhận việc buôn bán trong nhà, vài năm đầu đi xã giao nhiều lắm, ăn chua cay kèm uống rượu rồi thức đêm, cho nên dạ dày anh sắp bị phá hủy đến nơi. Có bận loét mãi không hết, đại phu Nghiêm khắc dặn dò kiêng khem, nếu không dẫu cho có thuốc tiên cũng không chữa được cho anh. Từ đấy về sau anh cố gắng hết sức hạn chế ăn đồ cay nồng, uống rượu có thể tránh thì tránh. Trần Chấn Tắc biết chuyện này. Có điều hôm nay chiêu đãi Du Thiên Lâm là chiếu theo khẩu vị tân trường ti mà chuẩn bị sơn hào hải vị. Ai mà ngờ được anh là người quen cũ thế nên chẳng nấu nướng món nào anh có thể ăn. Du Thiên Lâm cầm đũa gắp ăn hai miếng, ngẩng đầu thấy anh chỉ nhấp môi rượu vang đỏ, bèn gắp vào bát anh thịt xào ớt. Đừng chỉ uống rượu không ăn, đệ vẫn nhớ huynh thích đồ cay, mau ăn nhiều một chút. Thẩm Tế Nhật cảm ơn hắn, gắp miếng thịt thơm ngon kia đưa vô miệng, vừa mới nhai hai lượt đã hơi nhíu nhíu mày. Tuy nhiên anh cố không để lộ cho Du Thiên Lâm thấy có gì bất thường, nuốt thức ăn xuống. Khi Du Thiên Lâm hỏi anh chuyện món ăn vừa miệng, anh còn cười gật đầu, hỏi lại Du Thiên Lâm đồ ăn có hợp khẩu vị hay không. Du Thiên Lâm đặt ly rượu của mình xuống, lại rót thêm vào ly của cả hai, tùy ý mời. Có huynh ăn cùng đương nhiên hợp khẩu vị, nào, làm một ly mừng chúng ta có thể trùng phùng. Hắn nâng ly rượu lên, hứng chí bừng bừng đưa tới trước mặt Thẩm Tế Nhật. Anh đành phải đối ẩm cùng hắn. Hắn gắp vài món ăn đến bát anh, Thẩm Tế Nhật đều ăn hết, xen giữa lúc ăn, hắn lại hỏi tình hình những năm gần đây, may mà có trò chuyện đưa đẩy nên anh chẳng cần ăn uống nhiều lắm. Đợi được Du Thiên Lâm ăn no xong, dạ dày Thẩm Tế Nhật bắt đầu đau dâm ran. Song anh vẫn không biểu hiện trên mặt, Du Thiên Lâm hỏi anh ăn đã no chưa, muốn ăn thêm hay không? Anh vội vàng lắc đầu, nói trước khi đến đây mình đã lót bụng một chút cho nên hơi lửng dạ. Du Thiên Lâm kéo ghế tựa đến bên cạnh anh, ngồi song song cùng anh, một cánh tay tì lên bàn, chống cằm nhìn anh. Vân Thâm Ca, nghe nói huynh vẫn chưa kết hôn, là vì sao vậy? Du Thiên Lâm từng hỏi Tùng Trúc, nhưng Tùng Trúc không tường tận tâm tư Thẩm Tế Nhật nên chẳng thể trả lời. Thẩm Tế Nhật đang uống nước nghe vậy suýt chút nữa phun ra, vội vã dùng khăn ăn lau khóe miệng, nói. Sao mà bỗng nhiên hỏi chuyện này thế? Vấn đề này vẫn mắc nghẹn trong lòng hắn hơn một năm trời. Hắn suy đoán vô số lý do, chẳng hạn như phương diện kia của Thẩm Tế Nhật không được, hoặc là anh không thích phụ nữ, chắc vẫn là ghét bị gia đình sắp đặt. Những ý nghĩ rối loạn lung tung nảy ra trong đầu dồn ép hắn bứt rứt buồn phiền muốn chết luôn. Nhưng nguyên nhân khiến hắn lưu tâm nhất, khả thi nhất cũng chính là nguyên nhân hắn không dám nghĩ tới. Có phải vì Thẩm Tế Nhật quá yêu vị hôn thê đã qua đời cho nên mới không đi bước nữa chăng? Khoảng thời gian xuôi nam đến Nghi Châu, hắn vắt óc tính toán nên mở miệng hỏi thăm ở trong bối cảnh nào mới tương đối phù hợp. Chờ đến thời điểm gặp lại Thẩm Tế Nhật, hắn phát hiện đắn đo suy nghĩ nhiều vậy hoàn toàn vô dụng. Hắn không đợi thêm được nữa, nóng lòng muốn biết đáp án. Thẩm Tế Nhật bị hắn nhìn chăm chú cả người bối rối, căng thẳng khiến dạ dày co bóp càng đau so với vừa rồi, đành tựa lưng vào ghế ngồi, dùng động tác có vẻ tự nhiên đè ép nơi đó, cười xòa. Kỳ thật chả có gì, chỉ là chưa gặp được đối tượng thích hợp. Còn đệ, tuổi đâu nhỏ nữa, sao chẳng kết hôn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hai người bọn họ chỉ hơn kém nhau 4 tuổi. Nhưng trong thâm tâm Thẩm Tế Nhật, Du Thiên Lâm vẫn là thiếu niên ngây ngô năm đó, cho nên anh luôn luôn cư xử mang dáng vẻ tiền bối quan tâm hậu bối. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Du Thiên Lâm nghe vào tai lại thành ý vị khác. Du Thiên Lâm cười sâu xa đáp, đệ có thích một người, chẳng qua còn chưa theo đuổi được tới tay. Thẩm Tế Nhật vui mừng nhìn hắn, tính cách cô gái đó thế nào, có ở Bắc Bình không? Du Thiên Lâm cười càng lớn, người đệ thích ở Nghi Châu. Tính tình khỏi bàn, đệ hỏi ai cũng thấy đánh giá tốt lắm. Thẩm Tế Nhật ngạc nhiên, thế nào mà lại ở Nghi Châu? Đệ từng đến nơi này trước đây à? Ánh mắt Du Thiên Lâm úp úp mở mở. Tầm mắt không mang ý tứ rõ ràng đó dừng ở khuôn mặt Thẩm Tế Nhật, vừa chạm ánh nhìn Thẩm Tế Nhật lại cảm thấy không thoải mái. Hắn thao thao bất tuyệt, đệ đã từng đến, hơn một năm trước cùng người đó trải qua đoạn hồi ức khó quên, sau khi trở về liền phát hiện bản thân rất yêu người đó. Hắn nói những lời này vô cùng nghiêm túc, mặt mày anh tuấn ngắm Thẩm Tế Nhật không chớp mắt. Rõ ràng là kể câu chuyện về người khác mà khiến Thẩm Tế Nhật lúng túng, bèn cầm lấy cái ly nhấp một ngụm gợi ý. Vậy đệ cứ theo tình cảm của mình đi, nếu là cô gái tốt thì đừng buông tay. Nhất định sẽ không buông tay, đệ ít có kinh nghiệm đối với phương diện yêu đương, chẳng biết theo đuổi người ta như nào mới đúng đắn. Vân Thâm ca, huynh có giải pháp gì không? Du Thiên Lâm trưng ra bộ dạng tình sầu khổ não. Thẩm Tế Nhật liếc nhìn hắn một cái, cứ cảm thấy bộ dáng âu sầu này của hắn nhang nhác giống nhị đệ đã xa nhà nhiều năm của mình, vì thế duỗi tay tới trước vén mấy sợi tóc mái trên trán hắn, mỉm cười giảng giải. Đệ có thể gãi đúng chỗ ngứa, thí dụ như thông qua hạ nhân thăm dò sở thích người đó. Ý tưởng này rất hay, nhưng ngộ nhỡ đệ tặng quà, người ta vẫn không chịu thì làm sao giờ? Xem ra hắn thực sự xin chỉ bảo, Thẩm Tế Nhật không tiện bảo đệ đệ là mình chưa có kinh nghiệm, buộc lòng phải suy nghĩ kỹ càng, khuyên. Vậy đi, đệ có thể nghe ngóng người đó thích cái gì, rồi tự tay chuẩn bị quà tặng. Có thành ý sẽ dễ làm người nhận cảm động hơn. Trong nháy mắt Du Thiên Lâm sửng sốt, hỏi ngược không đầu không đuôi. Trước đây huynh từng dùng cách thức này theo đuổi phụ nữ à? Thẩm Tế Nhật bị hắn hỏi nghẹn họng, dưới tai nổi lên một vệt hồng nhạt. Nhưng anh chẳng muốn mất thể diện trước mặt Du Thiên Lâm, chữa cháy bất đắc dĩ. Cũng không phải tất cả đều như vậy. Cái gì mà không phải tất cả đều như vậy? Hay đó là cách người khác theo đuổi huynh? Du Thiên Lâm bám đuôi không dứt hỏi, thấy hắn càng nói càng vô ý, Thẩm Tế Nhật không thèm trả lời. Nào ngờ Du Thiên Lâm đột nhiên như chẳng biết xem sắc mặt người khác, tiếp tục truy vấn. Vân Thâm ca, huynh đừng nửa nói nửa không nữa, đệ rất sốt ruột đấy. Hắn hỏi rất gấp gáp, sau đó bắt chéo hai chân, cầm lấy tay Thẩm Tế Nhật thẳng thắn dùng hành động tỏ vẻ nóng nảy. Thẩm Tế Nhật cảm thán ở trong lòng, thanh niên bây giờ thật là cấp tiến và nhiệt huyết, ngẫm lại tiếp tục lừa đệ đệ cũng không tốt, đành thành thật. Kỳ thật huynh chưa bao giờ có kinh nghiệm mặt này, không bằng đệ tham khảo những người khác đi. Huynh nói mình chưa từng yêu người nào khác á? Du Thiên Lâm vui vẻ ra mặt, giọng nói kích động xém nữa thành tiếng động đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tế Nhật đoán đệ đệ muốn chê cười mình từng này tuổi đầu còn không có loại kinh nghiệm ấy, vẻ mặt hơi xấu hổ, đang nghĩ ngợi làm thế nào kết thúc đề tài, chợt nghe tiếng đập cửa truyền đến từ lối vào hoa viên. Anh hấp tấp rút tay về, nhân cơ hội đứng lên chấm dứt câu chuyện. Ăn bữa cơm này cũng hòm hòm rồi, chúng ta rất nên đi xem lễ mừng sinh nhật Trần lão tiên sinh. Hay ra bên ngoài sớm nhé. Trong tiếng Trung, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít chỉ người dành cho nam và nữ được đọc giống nhau, nhưng viết thì khác. Ta, anh ấy, dùng để chỉ con trai. Ta, cô ấy, dùng để chỉ con gái. Vì vậy trong bản tiếng Trung, ở cuộc hội thoại trên, Du Thiên Lâm dùng từ ta, huynh ấy. Anh ấy, để chỉ người mình thích, nhưng Thẩm Tế Nhật không thắc mắc gì. Khi chuyển sang tiếng Việt, editor đã thay thế bằng các từ, người đó, người ta. Cho phù hợp ngữ cảnh. 20, 2, 2020, cách chương.